Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, khiêu chiến. Được cái gì Phúc? Lý Thanh Địch không rõ vì sao. Bọn họ rơi xuống nhai sau đó, đụng phải Ngân Mãng, sau đó liền chật vật không chịu nổi chạy thoát thân. Chẳng những không thu hoạch được gì, còn bị toàn thân tổn thương. Đây tính là gì Phúc? Lãnh Phi cười to không thôi. Lý Thanh Địch buồn cười nhìn đến hắn, phù phù cười lên, lắc đầu không thôi. Hắn giống như một cái bùn khỉ, thân thể cùng gương mặt đều bị bùn bao lấy, ngoại trừ cặp mắt ra, chỉ lộ ra một hơi bị máu tươi nhiễm đỏ răng. Thấy thế nào làm sao quái gì? Lãnh Phi thu hồi mừng rỡ cười to, nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Lý Thanh Địch nói, vẫn là trước tiên tìm một nơi tắm một cái đi. Lãnh Phi cười to nói, cần phải tắm một chút không may. Ngươi còn có thể động, không có chết. Hắn đứng dậy lảo đảo mà đi, đã dùng linh đan đè lại thương thế. Hai người tìm ra một dòng sông nhỏ. Lãnh Phi nhảy xuống sau khi tắm, tê liệt ngã xuống tại bờ sông trên đá. Lãnh Hội cục đá mát mẻ, từng tia khí lạnh lẽo hơi thở tràn vào thân thể, làm dịu lục phủ ngũ tạng. Lý Thanh Địch nhẹ kéo vạt áo, yêu nhã ngồi vào bên cạnh hắn, hé miệng cười nói, nói nghe một chút đi. Lãnh Phi nói, Ngân Mãng cũng coi là một loại rồng đi. Không tính, Lý Thanh Địch nói, hóa thành dao, lại hóa thành long, xa cùng long kém đến rất xa. Lãnh Phi nói, đại mãng như vậy, ta xem không sai biệt lắm có thể hóa thành dao rồi. Ngoặc kép, ừ, không sai biệt lắm. Nàng nghĩ đến ngân dao bền bỉ, da có thể chống đỡ Minh Nguyệt Đinh, quả thật đã không phải là vật phàm. Sắp thành dao rồi, nàng đôi mắt sáng chợt lóe, cười nhạt nói, thì ra là như vậy. Lãnh Phi nhìn nàng thần sắc, biết rõ tuyệt đỉnh thông minh nàng đã đoán được, cười nói, đây có tính hay không có phúc? Thật tác dụng, Lý Thanh Địch nói. Lãnh Phi cười nói, đủ rồi, ngươi cao hứng quá sớm. Lý Thanh Địch khẽ gật đầu một cái, tâm pháp kia được xưng tự sát tâm pháp, không phải là không có nguyên nhân. Lãnh Phi nói, dù sao phải thử một lần. Hắn nghĩ tới đây, liền xoay mình mà khởi. Lý Thanh Địch bận rộn sắp xếp tay ngọc, trước tiên chữa khỏi vết thương luyện nữa. Không chờ được rồi, Lãnh Phi nói. Hắn bày lên một cái đơn giản tư thế, chính là cửu long tỏa thiên quyết. Trong đầu hồi muốn ôm Ngân Mãng thì tình hình nhất thời toàn thân siết chặt, thân thể đột nhiên trở nên nặng nề, thật giống như một ngọn núi đè xuống. Phốp, hắn phun ra một ngụm máu, mềm mại nhào tới trước, chặt chẽ vững vàng tới một đầu chạm mà, giống như chó gặm phân. Lý Thanh Địch hé miệng cười mỉm, yêu nhã ngồi ở trên đá nhìn đến, không có đưa tay đỡ ý tứ. Lãnh Phi sụi lơ tại địa động một cái cũng không thể động, bất đắc dĩ thở dài, đáng chết thể chất, thể chất, mùi vị như thế nào? Lý Thanh Địch cười khẽ, Lãnh Phi vẫn không nhúc nhích, không trả lời. Lý Thanh Địch hé miệng cười quan sát, vẫn là không có đỡ chi ý. Lãnh Phi lâm vào trầm tư. Lý Thanh Địch nhìn chung quanh một chút, bắt đầu thổ nạp nội khí chữa thương. Một hồi lâu sau, Lãnh Phi xoay mình ngồi vào trên đá. Ta liền luyện không được pháp quyết này, trước tiên phục rồi tẩy tủy đan lại nói. Lý Thanh Địch nói, tẩy tủy đan. Lãnh Phi cau mày. Lý Thanh Địch nói, một khỏa tẩy tủy đan phải không thành, một khỏa có thể đền bù ngươi tiên thiên thể nhược, cùng người bình thường công bằng. Muốn luyện pháp quyết này cần hơn xa người thường thể chất. Hai khỏa. Lãnh Phi chân mày nhíu càng chặt hơn. Lý Thanh Địch lắc đầu, chỉ sợ hai khỏa cũng không đủ. Lãnh Phi cúi đầu suy nghĩ sâu sắc. Lý Thanh Địch nói, có ý định gì? Hồi Đăng Vân Lâu à? Lãnh Phi nói, trước tiên leo lên, đạt được tẩy tủy đan lại nói. Về phần mấy khỏa kia là lúc sau cân nhắc chuyện. Hắn nhìn về phía Lý Thanh Địch. Chúng ta từ đấy tách ra thôi. Đường ai nấy đi. Thương thế của ngươi không sao cả. Còn ngươi nữa cho linh dược. Vậy liền phân biệt thôi. Ta muốn đi về bế quan một hồi. Lý Thanh Địch nói. Nàng lần này đầy đủ biết được mình nhỏ yếu. Nếu không phải Lãnh Phi giúp đỡ. Đã chết đi. Đó mới thật là uất ức. Lãnh Phi đứng dậy đem linh xà kiếm cởi xuống, kín đáo đưa cho nàng. Lý Thanh Địch không có khách khí, nhận lấy treo ở thon thả giữa. Đi rồi, nàng tự nhiên cười nói, ôm quyền xá chuyển thân liền đi. Khinh Doanh chui vào rừng cây, trong chớp mắt biến mất. Lãnh Phi nhìn chằm chằm nàng biến mất phương hướng đã lâu. Nhớ lại lúc trước từng chút một, không khỏi lộ ra nụ cười. Hắn chuyển thân sải bước dọc theo sông nhỏ đi, đến trời sáng choang thì mới về đến Đăng Vân Lâu Trạch Viện. Lúc này Trương Thiên Bằng đã sớm quét xong đường phố, hắn trở lại mình trong buồng nằm xuống dưỡng thương. Linh đan cùng thanh nghiêu tràng thiên đồ tương hợp, thương thế hắn nhanh chóng khôi phục, không thống khổ như vậy, chậm rãi nhắm mắt lại trầm tĩnh chìm vào giấc ngủ. Hắn là bị lay tỉnh. Mở mắt nhìn một cái, đã là trạng vạng tối. Trương Thiên Bằng đang lay động hắn, gặp hắn mở mắt ra, vội nói, mau mau, xem náo nhiệt đi. Lãnh Phi duỗi người một cái, khớp xương phát ra một chuỗi bạo giang đậu âm thanh, thoải mái hết sức, so sánh không bị thương còn thoải mái. Giấc ngủ này thân thể hoàn toàn khôi phục, ta ngủ bao lâu? Lãnh Phi hỏi. Một ngày một đêm á, Trương Thiên Bằng nói, ta xem ngươi ngủ cho ngon, một mực không có gọi ngươi. Hắn biết rõ Lãnh Phi trời đã sáng mới trở về, hiển nhiên là đuổi theo Cao Tấn theo đuổi một đêm, nhất định là mệt lả, cho nên một mực không có quấy dày. Lãnh Phi lắc đầu, có cái gì náo nhiệt, có người ở khiêu chiến ngoại phủ. Trương Thiên Bằng hưng phấn nói. Một người khiêu chiến toàn bộ ngoại phủ, quá đáng nhiên rồi. Hắn vừa nói bước lên Lãnh Phi liền chạy. Lãnh Phi theo hắn đi tới rộng mở ngoại phủ. Ầm ầm ầm ầm, trầm đục tiếng vang âm thanh, mặt đất rung rung. Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng vừa mới chuyển qua bức tường liền nhìn thấy trong luyện võ trường bốn người bay lên, sau đó lại lần nữa rơi xuống đất. Ai, còn có ai? Một đạo có vài phần điên âm thanh vang dội. Trong luyện võ trường ba vòng ra ba vòng vây chằng chịt. Cũng rất im lặng. Chúng ra hộ vệ căng thẳng gương mặt. Không khí ngột ngạt. Ách tước không tiếng động. Không có ai đứng ra nghênh chiến. Các người ngoại phủ lẽ nào đều là phế vật. Một cái có thể đánh cũng không có. Ngoặc kép. Mọi người trầm mặc. Lãnh Phi nhìn về phía Trương Thiên Bằng. Trương Thiên Bằng hạ thấp giọng, nhẹ giọng nói, ta ra đến lúc sau đã ngã xuống 12 cái gia hộ vệ á. Lãnh Phi trong nháy mắt phân tích ra. Mạnh nhất gia hộ vệ đã bị đánh ngã, dám đứng ra cũng bị đánh ngã, cho nên luyện võ trường không ai dám lại khiêu chiến. Một người đánh ngã 12 cái, khó trách không có ai còn dám tự rước lấy. Cao tổng quản đâu? Lãnh Phi hạ thấp giọng hỏi. Trương Thiên Bằng khẽ gật đầu một cái. Cao tổng quản không ở, cố ý chọn cao tổng quản không ở thời điểm đi. Lãnh Phi nói, Trương Thiên Bằng nói, cao tổng quản tại mà nói, cũng chưa chắc chống đỡ được hắn. Gia hỏa này thật quá lợi hại. Hắn vừa nói lắc đầu một cái. Người nào nói chuyện, ra, đạo thanh âm kia quát ngắn. Trương Thiên Bằng bận rộn im lặng. Xung quanh một phiến yên lặng, ra, đạo thanh âm kia quát lên, dám làm không dám chịu, đường đường nam tử hán đại trượng phu làm con rùa đen rút đầu. Lãnh Phi chạm thử sắc mặt đỏ lên, chuẩn bị lên tiếng Trương Thiên Bằng, trầm giọng quát lên, là ta. Xung quanh nhất thời tránh ra một con đường, mọi người rối rít tránh né. Lãnh Phi nhìn thấy luyện võ trường trung tâm đứng một người nam tử trung niên. Thân hình gầy gò, trung đẳng đầu, thưa thớt, ria mép khô héo, có vài phần lén lút thậm thụt sức lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.